Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tấm Tinh Tinh bước lên lầu 2, tò mò mở tủ lạnh ra nhìn. Vận Hàn, có đồ uống đó, anh muốn uống cái gì? Cái gì cũng được. Hắn chỉ nghĩ muốn nhanh chóng qua cái buổi tối đáng chết này. Hắn hoài nghi mình có phải điên rồi hay không? Cứ nhiên đáp ứng cùng Tinh Tinh qua đêm ở khách sạn. Anh uống rượu, nước trái cây hay nước ngọt? Anh không uống rượu, còn nữa, em cũng không thể uống rượu. Âu Dương Vận Hàn nhắc nhở cô. Tống Tinh Tinh đứng ở trước tủ lạnh nhỏ chọn đồ uống. Nghe hắn nói như thế, tầm tắc của cô dừng lại. Biết hắn đang băn khoăn cái gì. Bất quá hôm nay cô cũng không có ý định uống rượu. Hắn đại khái có thể yên tâm. Cô vui vẻ giơ lên hai lon nước trái cây cho anh. Trở lại trên giường, nhấn cái nút khiến giường trở lại lầu 1. Tống Tinh Tinh mở tivi, hàng loạt thanh âm thở dốc truyền vào trong tai. Sau đó là hình ảnh một đôi nam nữ trần truồng. Mới vừa uống xong một hớp nước trái cây, cô bị sặc. Đỏ mặt lập tức tắt tivi. Cô không có sự chuẩn bị tâm lý. Hình ảnh này thật sự là quá kích thích. Âu Dương Vận Hàn giễu cợt cô. Đứa ngốc. Cô chu mỏ, nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại. Anh thật đáng ghét. Thanh âm này mang chút ngang ngược, khiến hắn giật mình. Âu Dương Vận Hàn thở dài lẩm bẩm. Anh cư nhiên lại dẫn em tới khách sạn. Tống Tinh Tinh không lên tiếng, đang ngoan ngoan uống nước. Bây giờ còn chưa tới 10 giờ. Cô lo lắng hắn sẽ thay đổi chú ý. Em vừa bắt đầu là nói, nào là mạo hiểm, nào là kích thích. Anh còn tưởng rằng em nghĩ đi khu vui chơi ngồi tàu lượn. Âu Dương Vận Hàn lắc đầu, cười mình đánh giá quá thấp lòng hiếu kỳ của cô. Anh muốn đi, cô hỏi. Âu Dương Vận Hàn mỉm cười. Thật nhiều năm không có đi, thật đúng là có chút muốn đi, chẳng qua là không có thời gian. Tống Tinh Tinh nghe, nghiêm túc ghi nhớ trong lòng. Nếu như có cơ hội, cô hy vọng có thể cùng đi với hắn. Hàn thuyên một lát, Âu Dương Vân Hàn thở dài nằm ở trên giường, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. Mệt lắm sao? Gần đây vẫn bề bộn nhiều việc, không có thời gian nghỉ ngơi. Tống Tinh Tinh nghe thấy vậy thì rất đau lòng. Cô suy nghĩ một chút, linh quang lóe lên. Em giúp anh xoa bóp được không? Trước kia em từng giúp mẹ em xoa bóp. Cô để cho hắn nằm xuống, nửa quỳ bắt đầu xoa bóp cho hắn. Đôi tay có quy luật, tiết tấu xoa bóp lưng hắn. Bắp thịt của hắn rắn chắc cùng với thân hình mềm mại của mẹ có khác nhau rất lớn. Cô kiềm hãm không được mà nóng lên. Âu Dương Vận Hàn cực kỳ thoải mái. Bàn tay xoa bóp khéo léo của cô khiến những mệt mỏi cùng những đau đớn của hắn dần biến mất. Hắn nhắm mắt lại khen ngợi cô. Em làm như vậy thật tốt. Có thật không? Cô thật cao hứng, càng thêm nghiêm túc. Cho dù ngón tay có chút đau nhức, cô lại không để ý. Chỉ cần hắn thoải mái là tốt rồi. Trong chốc lát, Âu Dương Vận Hàn lo lắng tay cô sẽ đau. Sau khi nói cảm ơn với cô, nhưng người ngắm cô, không mệt sao? Không mệt. Tống Tinh Tinh dịu dàng cười cười với hắn, mừng rỡ khi nhìn thấy mệt mỏi trên mặt hắn biến mất hơn phần nửa. Hắn dựa vào bên người cô, mặc dù hắn không thương cô, nhưng lại dễ dàng tha thứ cho những yêu cầu của cô, mang cô tới nơi này. Cho dù hắn vĩnh viễn sẽ không yêu cô, nhưng phần dịu dàng này cô sẽ không bao giờ quên. Đối với cô dịu dàng, Âu Dương Vận Hàn không nhịn được sờ sờ tóc cô. Nghĩ đến hôm nay còn không có nói câu kia với cô, vì vậy nhẹ nhàng mở miệng, sinh nhật vui vẻ. Hàn huyên một hồi, Tống Tinh Tinh đến phòng tắm, nhìn thấy bên trong bồn có dược liệu tắm nước nóng, không nhịn được đem bồn tắm đổ đầy nước, thêm vào một gói dược liệu. Nước trong bồn trong vắt rất nhanh trở nên vẩn đục, hương bưởi tràn ngập trong phòng tắm. Cô bước vào bồn tắm, nước có chút nóng nhưng rất thoải mái. Cô từ từ đem thân thể chìm vào bồn tắm, khiến nước nóng ngập qua bả vai thật là thoải mái. Lâu rồi cô không hạnh phúc như vậy. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngâm mình trong nước nóng. Cô buông lỏng thân thể, nhắm mắt lại. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Giấc ngủ dần dần cuốn lấy cô. Cô thỏa mãn than thở, ý thức bắt đầu mờ dần. Nửa tiếng đồng hồ qua đi, cô mở mắt, đứng dậy bước ra khỏi phòng tắm. Cô lung lay một cái, không nhịn được nhíu mày. Đầu của cô thật khó chịu, giống như có đồ vật gì đó hướng đỉnh đầu rơi xuống, khiến cho người cô không giữ được thăng bằng. Cô cầm lấy khăn lông lớn bao quanh cơ thể, muốn đi ra khỏi phòng tắm, chân lại mềm nhũn ngã xuống, cả người mất đi ý thức. Trong phòng, Âu Dương Vận Hàn đợi đã một tiếng. Hắn bắt đầu phát hiện có cái gì đó không đúng. Tình tình thế nào? Tắm sẽ lâu như vậy sao? Hắn lo lắng xuống giường, đi tới bên ngoài phòng tắm gõ cửa. Tinh Tinh! Không có ai đáp lại. Sắc mặt hắn biến đổi, không nghĩ được nhiều, trực tiếp phá cửa đi vào. Thấy Tống Tinh Tinh té trên nền đất trong phòng tắm, thoáng chốc máu trong người hắn đông cứng lại. Thật nhanh đến bên cạnh cô, dương mắt liếc thấy trong bồn tắm đổ đầy nước. Xem ra là Tinh Tinh ngâm nước quá lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net